Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 469 Hoàng Tuyền dẫn đường, chương 469 Hoàng Tuyền dẫn đường chương 469 cũng may Triệu Phúc Sinh trước đó cũng đã sớm có chuẩn. Bị, rời đi Đinh Đại Đồng đám người dựa theo nàng phân phó. Ở trở lại Kim huyện phủ nha sau, liền lập tức triệu tập nhân thủ, khua chiêng gõ trống lệnh cưỡng chế ba tánh trốn tránh ở trong nhà, cho dù nhà mình có việc hiếu hỉ, cũng đều phải tạm thời dừng lại, người sống tránh giật. Vì người chết nhường ra con đường, Kim huyện trở thành quỷ vực, quỷ vụ không biết khi nào đã sớm đã tỏa khắp đến toàn bộ huyện phủ. Thả có hướng ra phía ngoài khuếch trương chi thế, trên đường phố lúc trước còn vang bay nhanh tiếng vó ngựa, quan phủ sướng báo quan viên đánh đồng la thanh, còn có hò hét thanh, không biết từ khi nào khởi. Này đó thanh âm đều biến mất, mỗi người đều tìm địa phương núp vào, quan viên trốn vào quan phủ. Bá tánh trốn vào trong nhà, đại môn nhắm chặt, không dám ra ngoài. Bốn phía tán đến châm rơi có thể nghe, nhưng là một ít bãi tha ma trong vòng, lại xuất hiện dị động, đủ loại lệnh người sờn tóc gáy quái tiếng vang lên. Có chút tử vong nhiều năm lại bị áp chế lệ quỷ sống lại, chậm rãi từ nơi sinh sống đứng dậy, tại đây cực độ yên tĩnh thanh. Nếu ẩn tựa vô hí khúc âm hưởng ở mọi người trong lòng. Kim huyện phủ nha trong vòng. Sở hữu nha môn người vô luận thân phận địa vị cao thấp, tất cả ngồi xuống một chỗ, ngũ tiên quan thường gia huynh đệ. Tiền Trung Anh cập phủ nha Chu đại trụ đẳng cấp dịch. Còn có tạp phó cùng với Đinh Đại Đồng chờ ngự quỷ già. Tất cả đều tễ ở trong đại đường, mọi người đổ mồ hôi đầm đìa. Một tiếng không dám cổ họng, cửa phòng đã nhắm chặt. Chấn ma tư người thay phiên chấn thủ phòng giác bốn cái phương vị, trường chuyện thế sợ nhất chết. Hắn ngồi ở mọi người vây quanh chung, trong lòng âm u tưởng, quỷ họa một khi bùng nổ, những người khác chết trước. Hắn tưởng cái biện pháp chạy ra nơi này, chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, liền thấy bên ngoài sắc trời lấy cực nhanh tốc độ âm u xuống dưới. Lúc này thời tiết cực hàn. Kim huyện người nguyên bản đã sớm thích ứng bắt đầu mùa đông độ ấm. Chính là lúc này sắc trời tối sầm. Sương mù theo cửa sổ khe hở toàn dũng mãnh vào phủ nha nội. Một cổ khôn kể hồi hộp cùng với hoảng sợ nảy lên mỗi người trong lòng. Tuy nói trải qua đếm rõ số lượng cọc quỷ họa, nhưng trường chuyện thế thân thể vẫn là thành thật run đi lên. Quỷ họa bùng nổ đến lại mau lại mãnh. Sắc trời trong khoảnh khắc liền đêm đen tới. Kim huyện trở thành quỷ vực, cửa sổ vô pháp ngăn trở quỷ vụ xâm lấn. Nồng đậm xương đen đem phủ nha trong đại sảnh tế ngồi thành đoàn mọi người phân cách, trương chuyện. Thế mở to hơi mắt, thế nhưng vô pháp thấy rõ ràng nguyên bản ngồi đến gần trong gang tấc người, hắn bất an sờ sờ chính. Mình phía sau lưng chỗ dấu vết, cảm ứng được môn thần âm hàn hơi thở, lúc này mới thoáng an tâm rất nhiều, cũng không biết đại nhân bên kia như thế nào, trương chuyện. Thế một khi an tâm xuống dưới, tư duy liền lại sinh động khai, Kim huyện quỷ họa đột nhiên bùng nổ khẳng định là cùng Triệu Phúc. Sinh đám người có quan hệ, ở phía trước đi Ngô gia trên đường. Triệu Phúc Sinh liền đề cập quá Kim huyện này hơn 20 năm đều không phải là vô quỷ án phát sinh. Hẳn là quỷ án bị áp chế, xuất hiện ngắn ngủi mặt ngoài thái bình thôi, lúc này tình huống hẳn là mặt ngoài cân bằng bị đánh vỡ. Còn thừa hẳn là Triệu Phúc Sinh đám người đối quỷ họa thu thập giải quyết tốt hậu quả, Lão Đinh. Lão Đinh, trương chuyện thế thấy không rõ lắm bốn phía bóng người. Cũng nghe không đến thanh âm, trong lòng thập phần bất an, không khỏi ra tiếng kêu Đinh Đại Đồng tên, ý đồ được đến hắn đáp lại, lấy trấn an nội tâm sợ hãi, nhưng hắn tiếng la vừa ra. Liền như đá chìm đáy biển, nhà môn nội phảng phất chỉ còn hắn một người ở. Đinh đại đồng hồi âm cũng không có truyền đến, Trương Truyện Thế muốn duỗi tay đi bốn phía sờ một chút, nhưng lại sợ tay vươn đi sau sờ đến không nên sờ đồ vật. Ngày đó Vạn An huyện quỷ lăng quỷ họa bùng nổ khi hắn vươn đi tay kéo ở quỷ tranh, đáng sợ hồi ức hiện lên ở hắn trong lòng, hắn gắt gao đem đôi tay nắm chặt, cất vào tay áo đâu, lúc này ai cũng tin không nổi. Trương Truyện Thế ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy hối hận, sớm biết rằng không tiến tôn phủ cũng sẽ sợ hãi. Không bằng trước đây căng ra đầu đi theo Triệu Phúc Sinh bên người, tuy nói nàng mỗi lần làm quỷ án đều sẽ hướng nguy hiểm nhất địa phương hướng, nhưng có nàng ở địa phương rồi lại an toàn cực kỳ, nàng ngự sử số quỷ. Lực lượng cường đại, thả sẽ tận lực che chở người bên cạnh, cùng Triệu Phúc Sinh ở bên nhau, sau cùng Đinh Đại Đồng đám người ở bên nhau muốn an toàn rất nhiều, gặp được quỷ dị sự tình phát sinh, nàng cũng tổng hội chủ động nghĩ cách giải quyết, so với bị động chờ đợi muốn hào. Chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, đột nhiên một đạo sâu kín hí khúc âm truyền đến, bốn phía cực tĩnh. Kia giọng hát lãnh không ngại vang lên, nháy mắt truyền khắp toàn bộ quỷ vực, truyền tiến mỗi người trong tai, thiếu nữ thanh âm sạch sẽ, thanh thấu, như u cốc sáng sớm, chim sơn ca đệ nhất thanh thanh thúy minh vang, mang theo hồi âm uyển chuyển. Lại ở chui vào người màng tai khi, giống như một cái mang theo gai nhọn nhị câu, chui vào người ngũ tạng lục phủ, rảo đến người linh hồn run rẩy. Ở nghe được này giọng hát người còn không có phản ứng lại đây khi, u hận, oán độc cập giết chóc cuồng bạo lệ khí liền hỗn loạn tử vong tuyệt vọng càm nảy lên người trong lòng. Tuy nói Trương Truyện Thế đã nghe xong quỷ gánh hát mấy lần đáp đài hát tuồng, nhưng mỗi một lần nghe được gánh hát nhạc khúc tiếng vang lên khi, hắn lại một lần sau một lần sợ hãi càng nhiều. Hoàng Tuyền gánh hát số đại bách linh vừa bước đài liền mở ra này không thua sinh thời phong thái. Hắn biết rõ quỷ gánh hát nguy hiểm, nhưng thân thể rồi lại ngo ngoe dục dịch, kêu gào dục hướng gánh hát phương hướng đi. Trương Truyện Thế gắt gao đè lại chính mình hai chân, đồng thời nâng lên hai tay, hai đầu gối, kẹp chặt lỗ tai, nhưng vô luận hắn như thế nào canh phòng nghiêm ngặt, kia u oán giọng hát lại như cũ xuyên thấu qua hắn thân thể, thẳng đánh hắn linh thức chỗ sâu trong, căn bản khó lòng phòng bị, không thể nề hà dưới. Trương Truyện Thế đành phải lầm bầm lầu bầu phân tán chính mình lực chú ý. Này quỷ gánh hát càng ngày càng đáng sợ. Kia Liễu Xuân Tuyền sau khi chết tà tâm bất tử, vẫn luôn tưởng kéo đại nhân xem diễn, đại nhân ly gánh hát so với ta gần, như thế nào nhịn được không ngồi trên thủ vị. Này đại nhân sợ không phải giới qua ngũ thạch tán, dù sao Triệu Phúc Sinh không ở bên cạnh. Trương Truyện Thế liền một mực hồ ngôn loạn ngữ, hắn tiếng nói vừa dứt, âm phong thổi qua, có một vị đặc thù khách nhân từ nha môn trải qua, mang theo một trận hàn vụ. Lúc này tôn phủ đại đường trong vòng, Tôn Thiệu Ân, Thang Tổ Vọng đã trở thành gánh hát thượng khách. Gánh hát vừa ra tràng, lập tức chấn trụ trường hợp. Hoàng Tuyền gánh hát số đại bách linh tiếng nói một khai, kia giọng hát liền truyền khắp quỷ vực. Lưu Nghĩa Chân đám người cách gần nhất, thẳng nghe được hoa mắt thần hôn, phảng phất linh hồn đều phải bị gánh hát một hút đi, hơi vừa lơ đãng, cặp kia chân liền tựa đã chịu gánh hát dụ dỗ, sinh ra tự chủ ý thức, phải đi hướng quỷ gánh hát chung. Phạm Vô Cứu trên tay kéo túm quỷ liên kích động, rũ xuống đất lệ quỷ bò sát hướng gánh hát phương hướng đi. Biến tướng phản kéo Phạm Vô Cứu đi phía trước, hắn đi rồi mấy bước, thẳng đến bị Phạm Tất Tử một phen túm chặt, mới đột nhiên bừng tỉnh chính mình làm cái gì. Đại Phạm Tất Tử đang muốn nói chuyện, nhưng mới vừa một mở miệng, liền cảm thấy trên tay một cổ mãnh túm chi lực truyền đến. đầu váng mắt hoa, khoảnh khắc lảo đảo đi phía trước đi rồi một đi nhanh. Thẳng đến bị Trần Đa Tử túm chặt khi mới một chút bừng tỉnh, Lưu Nghĩa Trần cũng cảm thấy lỗ tai ong ong, hắn thử tưởng lấy đôi tay che nhĩ, lại khó có thể cách trở gánh hát quỷ âm xuyên thấu. Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản đem quỷ quan cử lên, đương thành một cái đặc thù, mũ, gắn vào chính mình đỉnh đầu chỗ. Quỷ quan là đại hung chi vật, pháp tắc đặc thù, có thể phong ấn lệ quỷ lực lượng, tự nhiên cũng có thể cách trở gánh hát ma âm sỏ lỗ tai, một tướng quỷ quan đỉnh ở trên đầu. Hàn khí tự đỉnh đầu huynh tiết mà xuống, Lưu Nghĩa Chân ra đầu tê dại, mí mắt hướng lên trên vừa nhấc, liền nhìn thấy bị ghê tởm quỷ bám vào người thường tam quỷ thi mở to đôi mắt. Làm lơ nhìn thẳng hắn, Lưu Nghĩa Chân đầu nháy mắt biến thành kim loại giống nhau cứng rắn chi vật. Mặc cho lệ quỷ chảo xà, cũng vô pháp xé rách, Phạm thị huynh đệ vốn đang tưởng dựa lại đây. Nhưng xuyên thấu qua quan khẩu hướng nội vừa thấy, liền đều đánh mất ý niệm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một ít quỷ gánh hát ảnh hưởng. Duy độc khống chế quỷ gánh hát Triệu Phúc Sinh, phảng phất nửa điểm nhi không chịu quỷ gánh hát dụ dỗ, gánh hát một đáp đài. Bầu gánh Liễu Xuân Tuyền liền âm lãnh một khuôn mặt, quỷ khu hành tẩu gian tốc độ mau đến hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Triệu Phúc Sinh đi tới. Trước sau như một mời nàng ghế trên, Triệu Phúc Sinh lạnh mặt cự tuyệt, hóa thành lệ quỷ Liễu Xuân Tuyền xem không hiểu cự tuyệt, đang muốn mạnh mẽ đem nàng mang nhập chỗ ngồi, lại ở Triệu Phúc Sinh lấy công đức giá trị trấn áp sau, trong mắt mang theo oán độc, không cam lòng chi ý, rồi lại cương cười một khuôn mặt rời đi. Một màn này dừng ở những người khác trong mắt, đều đồng thời run lập cập. Phạm thị huynh đệ tự nhận là chính mình xem như biến tướng ngự quỷ, một ngự quỷ hậu, đối với cùng quỷ giao tiếp liền cũng có càng sâu cảm thụ, quỷ lực lượng cường đại. Mượn quỷ lực lượng cực dễ bị quỷ phản phệ, quỷ gánh hát lực lượng nghịch thiên. Đã là tai cấp lệ quỷ, thả quỷ gánh hát pháp tắc đặc thù, có được lệnh quỷ, người đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Tài cấp lệ quỷ mời, Triệu Phúc Sinh đã không có triệu hoán môn thần hộ thể, cũng không có mượn âm sai chi lực trấn áp, thế nhưng chỉ dựa vào dăm ba câu, liền lệnh tài cấp lệ quỷ bầu gánh từ bỏ pháp tắc, Lưu Nghĩa Chân đám người trong lòng không tự chủ. Được sinh ra cùng chương chuyện thế giống nhau như đúc ý niệm, Triệu Phúc Sinh ý chí lực hơn người. Thế nhưng có thể mặt không đổi sắc đem quỷ gánh hát mời thoái thác. Triệu Phúc Sinh cũng không có lưu ý mấy người quái dị ánh mắt. Nàng nhìn quỷ gánh hát, khẽ cau mày, mạnh bà nắm khoái mãn chu. Trước tiên chú ý tới nàng lo lắng sốt ruột thần sắc. Thấy nàng nhìn chằm chằm quỷ gánh hát xem, biểu tình ngưng trọng, không khỏi mở miệng. Đại nhân lo lắng quỷ gánh hát mất khống chế. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, quỷ gánh hát tạm thời còn thất không được khống, nàng một đường đi tới tích góp không ít công đức. Chính là khai một cái phong thần bảng thần vị, thả gần đây mấy lần mượn dùng lệ quỷ lực lượng tiêu hao một bộ phận công đức giá trị sau. Hiện giờ đều còn có 297.652 nhiều, tôn phủ quỷ họa hạ màn. Thẩm Nghệ Thù bị mạnh bà thu phục. Tôn Thiệu Ân, Thang Tổ Vọng bị mời nhập quỷ gánh hát chung, quỷ gánh hát còn không có thu hồi tới. Đối phong thần bảng tới nói, tôn phủ quỷ án còn không tính hoàn toàn chung kết, bởi vậy tạm thời còn không có công đức giá trị kết toán, nhưng Triệu Phúc Sinh còn thừa công đức giá trị đủ để cho nàng áp chế quỷ gánh hát, nhưng gần chỉ là áp chế hiển nhiên không đủ, gánh hát bị nàng chữa trị hảo sau, bản thân liền thực lực đại trướng, thả theo nàng một chút thuyền tiến vào Đông Bình thôn khởi. Liên tiếp mượn quỷ gánh hát lực lượng, lệnh đến gánh hát mời đại lượng quỷ khách. Tiện đà thực lực bay nhanh tăng lên, hiện giờ đã đạt tới tai cấp nông nỗi, nàng hiện tại lợi dụng gánh hát lực lượng giải quyết kim huyền quỷ hòa, khiến cho gánh hát lại có tấn giai xu thế quỷ lực lượng một cường. Liền không lớn nghe lời, Liễu Xuân Tuyền tâm nguyện là phải vì nàng sướng một đài diễn, cái này tâm nguyện ở hắn sau khi chết biến thành chấp niệm. Toàn thể gánh hát đều tưởng mời nàng ngồi trên tịch, Liễu Xuân Tuyền lúc trước tới mời nàng một hồi, bị nàng lấy công đức giá trị trấn áp, nhưng lúc này nàng đem Liễu Xuân Tuyền mới không đuổi đi bao lâu. Này lão quỷ không ngờ lại liên tiếp bắt đầu quay đầu xem nàng. Hiển nhiên pháp tắc lực lượng lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, vẻn vẹn lợi dụng công đức giá trị là trị ngọn không trị gốc. Nhất lao vĩnh giật tốt nhất biện pháp chính là đem gánh hát phong thần. Phong thần lúc sau gánh hát sẽ trở nên tương đối đáng tin cậy, thả lại thu phục khi không cần lợi dụng địa ngục trấn áp tâm phục. Triệu Phúc Sinh ý thức ở phong thần bảng không vị thượng đảo qua, mà qua lần này tôn phủ hành trình, nàng mở ra một cách thần vị, vốn là vì thẩm nghệ thu chuẩn bị, hiện giờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chỉ có trước đem gánh hát thỉnh phong lại nói. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt trở nên kiên định, thần niệm chìm vào thức hải, đem phong thần bảng kích hoạt, theo phong thần bảng khởi động. Triệu Phúc Sinh thức hải nội âm phong từng trận, thần bảng phía trên đỏ sậm máu giàn rua, bảng đơn từ từ triển khai, lộ ra một cách trống rỗng thần vị, chờ đợi thỉnh thần nhập vị. Một quả đen nhánh sắc lệnh bị nàng nắm với trong tay, Triệu Phúc Sinh trong lòng mặc nói, thần về miếu, quỷ về mồ, phong thần bảng khai, cho mời quỷ thần quy vị. Quỷ thần lệnh nháy mắt trở nên âm hàn, phong thần bảng nhắc nhở âm ở thức hải nội vang lên. Hay không sắc phong tai cấp Hoàng Tuyền gánh hát vì quỷ thần? Là, Triệu Phúc Sinh ý niệm vừa động, quỷ thần lệnh thượng tức khắc bắt đầu có huyết quang du tẩu, quỷ gánh hát lệ quỷ hóa thành từng cái hắc hồng quỷ ảnh, bắt đầu nhất nhất thoáng hiện với kia đen nhánh tiểu lệnh thượng. Mấy cái hình ảnh trùng điệp, cuối cùng chỉnh xác nhập điệp vì một cái âm lãnh hoa đán vẻ mặt, phong thần bảng nàng nhắc nhở lại. Lần nữa vang lên, thỉnh vì quỷ thần mệnh danh, Triệu Phúc Sinh nhéo trong tay quỷ thần lệnh. Trầm ngâm một lát, Liễu Xuân Tuyền trên đời khi cảm thấy Hồng Tuyền gánh hát tên này không may mắn, tiện đà đem quỷ gánh hát sửa tên vì Hoàng Tuyền gánh hát. Nàng nhìn về phía quỷ gánh hát, gánh hát lệ quỷ lúc này toàn thể cương dừng lại động tác, chờ đợi nàng ban danh. Hoàn thành phong thần cuối cùng một bước, từ Đông Bình thôn tới nay, ta triệu hoán Hoàng Tuyền gánh hát dẫn quỷ, lại đem quỷ dẫn vào địa ngục. Hoàng Tuyền gánh hát tồn tại liền giống như nàng dẫn quỷ, nhất định phải đi qua chi lộ. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, Hoàng Tuyền lộ dẫn, nàng tiếng nói vừa dứt, quỷ thần lệnh thượng huyết quang chợt lóe, phong thần bảng nhắc nhở, tài cấp đại quỷ phong thần thành công. Hoàng Tuyền lộ dẫn, dẫn đường Hoàng Tuyền, nhân sinh tới sợ chết, nhưng nếu ở tử vong kia một mặt có một đội gánh hát tiếp dẫn, ngươi còn sẽ sợ hãi sao? Chúc mừng ký chủ sắc phong Hoàng Tuyền gánh hát, khen thưởng công đức giá trị 2000, đạt được phong thần lệnh một quả. Chú: phong thần lệnh nhưng triệu hoán thần minh, nhưng nếu công đức giá trị không đủ để trấn áp, triệu hồi ra tới thần minh khả năng sẽ lấy đi ngươi tánh mạng. Chú: phong thần lệnh có thể lệnh ký chủ mượn dùng một bộ phận quỷ thần lực lượng, có được dẫn quỷ năng lực, cần tiêu hao công đức giá trị. Chú: nó từ ngũ hồ tứ hải giác tạo thành gánh hát, sinh thời có được muôn vàn ủng độn, nơi đi đến chịu người truy phủng, đường nó đáp đài khai giọng, chiêng trống tiếng nhạc một vang, thế nhân đều bị vì nó nghỉ chân, sinh thời nó lệnh thế nhân dừng bước. Sau khi chết lệ quỷ đem chịu nó dụ dỗ, chú: ký chủ có thể triệu hoán gánh hát, sử dụng nó lực lượng, đường người đáp trò hay đài. Nó nơi địa phương chính là Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ vừa hiện, lệ quỷ đi đến chỗ, chú, tiểu tâm đi này một cái lộ. Đường bước lên Hoàng Tuyền Lộ, nghe được diễn âm nhạc cổ, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, chú. Hoàng Tuyền gánh hát nhân sinh trước lớn nhất tâm nguyện là vì ký chủ sướng một đài diễn. Sân khấu kịch đã dọn xong. Ký chủ, ngươi nghe sao? Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết Hoàng Tuyền gánh hát quỷ án. Đạt được công đức giá trị 6.000. Phong thần lộ từ từ. Đường dài lại gian nan. Địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian. Nhắc nhở ký chủ. Sắc phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Nhắc nhở ký chủ. Trùng kiến trật tự. Trùng kiến địa ngục. Gánh hát phong thần một thành. Gánh hát mất khống chế cảm giác lập tức bị áp chế. Quỷ thần đã chịu thần bảng ước thúc. Có công đức giá trị trấn áp. Rốt cuộc vô pháp lặp lại luôn mãi ý đồ đem Triệu Phúc Sinh kéo vào ghế dựa chung. Triệu Phúc Sinh ý. Thức chìm vào phong thần bảng. Nhìn đến chính mình dư lại 305.652 công đức giá trị. Lộ ra vừa lòng chi sắc. Hết chương.